Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2003, như thường lệ sáng chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm phạm hạnh tiếp theo. Và hôm nay là kỳ thứ 109 trước khi nói về cái bài mới, tôi xin trả lời ngắn gọn cái câu hỏi mà Phật tử mới vừa đọc. Một niệm ba đời, không phải một niệm ba đời, hỏi thêm nữa, một niệm mười phương. Hai câu đó trả lời một thứ nha. Một niệm mà nó biến khắp cả Đông Tây Nam Bắc tứ duy thượng hạ, tức là một niệm chu biến cả mười phương. Rồi một niệm nó cũng chu biến khắp cả ba đời. Hai câu đó giống nhau. Kiên nhẫn một chút, ít bữa sẽ học tới. Mà khi mở nó bừng sáng ra rồi thì thiệt tình mà nói không có khó đâu. Yên tâm đi, kiên nhẫn chút, sẽ học tới. Rồi muốn nói một niệm mười đời cũng được. Trong một niệm đủ mười đời, đó là cái câu mà mình học cái bằng thập thế cấp pháp vị thành môn ở trong mười quyền nghĩa đó. Thế thì nếu mình chia ra nó thì là ba đời, mà nếu mình chia ra cái quá khứ nó thành ra là quá khứ, hiện tại vị lai thì là nó thành ba rồi. Rồi hiện tại mình cũng chia ra ngay trong cái hiện tại này là có quá khứ, có hiện tại và có vị lai là 6 rồi. Rồi nghĩ tới bây giờ đây là nghĩ tới cái tương lai đó mà, thì cái tương lai nó cũng có quá khứ, hiện tại và vị lai là 9 rồi. Rồi nghĩ tới một niệm mà mình đang khởi niệm đây là 10, gọi là thập thế cấp pháp vị thành môn. Phải học cái môn đó, phải nhìn vũ trụ vạn hữu bằng một niệm 10 đời. Nhưng mà nếu mà mình đơn giản rút gọn lại thì một còn là một niệm ba đời. Bây giờ chúng ta học tới cái vấn đề mà vua A Xà Thế nè. Vua A Xà Thế là một ông vua, là vì nếu mà nói theo là cái đơn giản ở trong một đời hiện tại đó, thì là vì là ham cái địa vị, ham tiền tài, ham địa vị, ham những cái vật dục, giống như mọi người bình thường khác. Những ông vua bình thường khác là làm vua có thể giết cả cha, cả thân bằng quyến thuộc, để mà chiếm lấy cái ngai vàng. Ở trên thế gian là chỉ có cái chế độ mà quân chủ nhà vua thì nó có cái tác vệ đó, tác vệ hơn là người dân thường. Nhưng mà có cái điều là chế độ quân chủ thì ông Khổng Tử đặt ra phải đã là vua thì mọi người phải trung. Vì vậy mà cái trung vua cũng có cái hay với ông vua nào đó, một vị thánh quân nào đó, còn có những cái mà nguy hiểm vô cùng với những ông vua mà bê bối rất phàm phu hạng bét mà cũng phải trung nữa. Thế thì là cái đó không hay. Vì vậy mà vấn đề là chế độ đó mà. Người ta cứ ta xây dựng chế độ mới, xây dựng chế độ mới, xây dựng đảng mới, chế độ mới, là tại vì nó không có tuyệt đối. Thì vua sao thế này là ông vua ham quyền lợi, ham địa vị và cướp ngôi vua, giết cha mình. À, cha của vua A Xà Thế là vua Tần Bà Ta La. Thì đoạn trước ta học tới cái đoạn mà nói rằng là vua A Xà Thế thưa với mẹ rằng: ung nhọt ghẻ lở của con do tâm mà sanh, nguồn gốc sinh bệnh từ nơi tâm không phải là do tứ đại, cho nên không thể dùng y dược của thế gian mà có thể trị được cái bệnh của con. Thế là nghe cái câu này chúng ta có thể đoán biết rằng là ông vua này có ăn năn, có hối hận và có nhận thức được về cái chân lý nhân quả từng phần. Do vậy cho nên là đặt cái vấn đề thưa với mẹ vậy. Và cũng chính từ có cái ý thức mà hối hận, ăn năn và nhận thức về vấn đề nhân quả, vấn đề vật chất và tinh thần, vấn đề vật và tâm, thì mình đọc tới ngang đây đó, mình thấy rằng là ông đã có ăn năn rồi, có ý niệm hối cải rồi, có cái nhận thức biết rằng mình đã sai lầm đối với cha mình rồi. Vì vậy cho nên là sẵn sàng chấp nhận cái đau khổ nếu có, cho rằng là người tầm thường, bình thường, thầy thuốc bình thường không chữa được cái bệnh đó. Bởi vì cái bệnh này là cái bệnh tâm bệnh, cái bệnh quá nặng. Chính từ cái chỗ mà nhận thức đó là mình dự đoán biết rằng ông này Phật cứu được, ông vua A Xà Thế này Phật cứu được. Nếu mà mình học cái chân lý nhân quả rồi, mình học cái tư tưởng đại thừa của Phật rồi, mình biết rằng ông vua A Xà Thế này mở cái đề như vậy, nhận thức như vậy, thưa với mẹ như vậy, là mình biết rằng ông này tội lỗi có thể cứu được. Còn có những hạng cũng tạo cái tội ngũ nghịch tứ trọng mà không cứu được. Còn ở đây là thuộc về tứ trọng ngũ nghịch đây, thuộc về tội ngũ nghịch đây. Mà mình nghe cái sự mà bộc lộ mấy điều đầu tiên thôi, là lấy theo ý kinh điển đó thì mình biết rằng người này có thể cứu được. Bây giờ có vị đại thần tên là Nguyệt Xứng thưa với nhà vua: ví như người thích uống rượu, càng uống càng nghiện nặng thêm. Người để lòng sầu khổ thì sầu khổ càng sâu nặng thêm nhiều. Đại vương hãy quẳng cái gánh nặng sầu khổ hối hận ấy đi. Có ai đến địa ngục chứng kiến cảnh địa ngục rồi trở về thưa lại với đại vương đâu? Đó chẳng qua là lời của người trí ở thế gian nói có gì đáng tin cậy. Đây là bắt đầu là các vị quan ở trong các vị quan cận thần ở trong triều mỗi người có ý, có ý kiến đóng góp cho nhà vua, thì cái ông đầu tiên này là ông Nguyệt Sức, đại thần Nguyệt Sức. Ông Nguyệt Sức nói tiếp: hiện tại thần có biết một đại y sư tên là Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, có sức định tâm tự tại, biết hết mọi lẽ trên đời, thường diễn thuyết cái đạo Niết Bàn vô thượng, dạy cho hàng đệ tử rằng không có nghiệp gì gọi là lành, cũng chẳng có nghiệp gì gọi là báo lành, chẳng có nghiệp bậc thượng, bậc trung, bậc hạ gì cả. Hiện nay đại sư này ở trong thành Vương Xá, xin đại vương giá lâm để nhờ đại sư ấy trị bệnh cho đại vương. Chỗ này đại chúng để ý rồi nè, hãy chọn bạn mà chơi. Ở thế gian ta gọi là hãy chọn bạn mà chơi. Anh hãy nói cho tôi biết bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người như thế nào. Đó là cái câu câu ngạn ngữ của một cái nhà trí thức nào đó ở châu Âu mà người ta đã trích ra như vậy. Cái câu đó là: anh hãy nói cho tôi biết bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Còn như ở trong đạo Phật của Phật giáo chúng ta đấy, thì chư Phật luôn luôn là nhắc nhở cái vấn đề thiện hữu tri thức. Anh hãy nói cho tôi biết thiện hữu tri thức, tức là người bạn mà anh thân cận thường chơi với anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Cho nên thiện tri thức có một cái tầm vóc to lớn, ảnh hưởng đối với cuộc sống của chúng ta. Rồi như Khổng Tử thì nói rằng là cận châu giả xích, cận mặt giả hắc. Tục ngữ Việt Nam thì nói gần son thì đỏ và gần mực thì đen. Ta dịch cái câu mà cận châu giả xích, cận mặt giả hắc, ở gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Cận hiền giả minh, cận tài giả trí. Gần kẻ hiền thì mình có sức, mà gần kẻ tài thì mình có trí tuệ. Cận si giả ngu, cận lương giả đức. Gần cái người mà si mê vô minh nhiều thì mình gần người đó mình sẽ ngu theo người đó. Thì gần cái người lương thiện thì mình sẽ có được những cái đức độ thành cao. Cho nên là cái thiện hữu tri thức là chúng ta nên để ý. Nhìn bạn của họ, mình có thể biết họ đấy. Thiện tri thức của mình là người thế nào là mình có tương quan, có ảnh hưởng không ít. Thành ra cái ông đại thần Nguyệt Sức này, ông nói cái kiểu này á mà, cái kiểu này mà ông chấp nhận được đó là ông đó có cái sức định tâm tự tại, biết hết mọi lẽ trên đời. Mọi lẽ trên đời bằng kiểu nào? Ông diễn thuyết cái đạo Niết Bàn vô thượng, ông dạy cho hàng đệ tử rằng không có nghiệp gì gọi là lành, cũng chẳng có nghiệp gì gọi là dữ. Thế thì là cái ông này là gọi là một là phân tích ra là ông là cái loại cái bệnh ngoại đạo tự nhiên. Tự nhiên nghĩa là cứ sống theo là giống như mình là một cái loài động vật ở trong vô số loài động vật. Mình là một cái thứ thực vật ở trong vô số thực vật ở trên cái mặt đất. Coi như là vũ trụ vạn hữu nó đưa đẩy để đưa kiểu nào, gió nó thổi chiều nào thì những cái cây sậy này, cái ngọn cỏ này nó theo cái chiều ấy, chứ nó không có khả năng là làm một cái gì để cải tạo, để xây dựng gì hết. Thành ra có thể gọi là cái loại ngoại đạo tự nhiên nè. Mà cứ việc để về tùy theo gió mà đưa tới đưa lui đưa qua đưa lại, chứ không có do sức con người. Thành ra cái này là cũng gọi là ngoại đạo tự nhiên, mà cũng có thể gọi là là đoạn kiến ngoại đạo. Cái loại ngoại đạo đoạn kiến nghĩa là không biết nhân quả là gì, không biết nghiệp báo ứng là gì, và không có gì hết ngoài ra cái mà sống ăn mặc ở ngủ nghỉ cho nó hết đời hết kiếp, rồi thì nó thử xem con tạo nó xây dựng nơi nào vậy thôi, còn phần mình thì không có gì hết. Thế thì nếu mà thiện hữu tri thức mình như thế này thì nguy quá, dạy kiểu này là nguy quá, không có gì hết. Trong khi đó thì đàn nho giáo người ta cũng có câu gọi là kiết bằng tu thân kỹ mà tợ ngã bất như vô. Nếu như mình chơi với bạn mà rất là hân hạnh khi mà mình có được một người bạn bằng mình hoặc trí thức bằng mình hoặc trí thức hơn mình là mình có phước đấy. Chứ nếu mình chơi với bạn mà những người bạn nó thua mình, thậm chí nó tệ lậu, thì mình chơi thứ bạn đó là phải nói rằng là mình bất hạnh và vô phước. Cho nên kiết bằng tu thân kỹ mà tợ ngã bất như vô. Chơi với bạn, kết bạn, bạn đó hơn mình là mình có hạnh phúc. Còn nếu bằng mình, chẳng bằng không bạn. Còn nếu nó thua mình nữa thì xin bye bye. Bây giờ không có lợi gì hết rồi, không có nhờ cái gì được hết. Có câu chuyện hồi xưa có ông vua đó, thường ngày mỗi nửa tháng ông đi họp trong triều đình lại một lần, thì kêu triều đình lại bá quan văn võ nghị luận việc này việc nọ việc kia, việc quốc sự hưng vong thạnh suy, hưng vong chính trị quốc sự trong nước đó mà. Thì đi họp về, đi giữ buổi họp trong triều đình cùng với bá quan văn võ, về cái ông vua hớn hở lắm, nói với ái hậu. Hậu nên biết nha, trong triều thần vậy đó mà, tất cả đó, mọi việc gì khi mà ý kiến của trẫm đưa ra bàn bạc thì chỉ có trẫm là không ai có ý kiến nào hơn trẫm nổi. Trẫm là thông minh, trẫm là tài năng, trẫm là quyết định mọi việc, còn bá quan văn võ không ai vượt qua và chẳng có ý kiến nào đóng góp hay hơn. Bà ái hậu ôm mặt khóc, khóc rấm rứt lên. Ông vua hỏi sao hậu lại khóc. Nói thần thiếp nghe bệ hạ nói mà thần thiếp nghĩ lo cái thân phận cho thần thiếp, khúc sau này rồi đây không biết nó ra sao. Hỏi sao hậu nói kỳ lạ vậy, sao lại là sợ là đường đường trọng là một ông vua rất là thông minh, rất là tư vệ, rất là tài năng, và đất nước của ta giang sơn cấm tú như thế này là chúng ta nên hưởng cái an vui hạnh phúc, chứ sao lại hậu lại lo xa như thế là sao? Nói dạ thần thiếp lo là gì cả cái triều đình như vậy nè, mà đi họp về không có ông con nào có ý kiến hết trơn á. Rồi đây rồi mai mốt ở đây là dạng bang địch quốc bên ngoài nó xâm chiếm cái đất nước ta, thì bá quan văn võ nghe nói thì có đó, mà kỳ thật là giống như có một mình mẹ hạ vậy, thì làm sao mà chống chọi với những cái giặc ngoại xâm ở bên ngoài nếu nó xảy đến. Do vậy mà thần thiếp thấy rằng là cái địa vị mà làm hoàng hậu ngày nay đó rất là mong manh, rất là tạm bợ, cho nên thần thiếp nghĩ mà lo cho bệ hạ và lo cho thần thiếp. Cả triều đình vậy mà không có ai có ý kiến gì, không có cái gì hay, không có gì khôn ngoan, là coi như có một mình bệ hạ thôi. Thì quốc sự về kinh tế, về chính trị, về thánh, về sư gì, mọi sự đều có mình bệ hạ quyết định. Thì khi bác loạn đó thì lấy ai mà chống đỡ cái giang sang cái cơ đồ. Do vậy cho nên là mình mà ngon hơn hết đó là không có hay đâu. Phải có thiện hữu tri thức. quần thần phải có ý kiến đóng góp, thậm chí ý kiến mình đưa ra mà nó còn khuyết điểm thì phải để cho quần thần người ta đóng góp, ta xây dựng. Hiện hữu tri thức cũng vậy, nhờ hiện hữu tri thức mà nếu họ giỏi hơn mình là mình tốt đấy, còn không là họ bằng mình. Bằng mình có nghĩa là mình nói ý kiến mình, cái hay của mình họ tiếp thu, họ nói cái hay của họ mình có thể tiếp thu, thế thì cái việc đó nó có lợi. Vì vậy mà trong đạo Phật là rất để ý vấn đề thiện tri thức. Chứ còn nói như thế này là không tội báo mà không có nghiệp lành, nghiệp thiện, nghiệp ác gì cũng không có hết, tức là tự nhiên ngoại đạo, đoạn kiến ngoại đạo. Một quần thần, một cận thần, một thiện tri thức, ý kiến như vậy thì chết mình rồi. Vua nói rằng nếu đại sư ấy mà có thể diệt trừ tội lỗi cho ta thì ta xin quy y. Ông vua nghe như vậy, nhưng mà nói như vậy nhưng mà chưa quyết định. Chưa quyết định đi nghe lời theo ông này, chỉ nói vậy thôi. Đó là cái phái ngoại đạo thứ nhất đó. Coi như là tự nhiên ngoại đạo, đoạn kiến ngoại đạo, có ý kiến như vậy. Của cái nhóm cái ông đó, cái ông cầm đầu đó gọi là Phú Lô Na Di Đa La Ni Tử. Kế đó có vị đại thần, là có một đại thần tên là Phản Đức thưa với nhà vua: xin đại vương đừng sầu khổ nữa, ở trên cõi đời này có hai thứ luật, một có là luật xuất thế pháp, hai là luật vương pháp. Luật xuất thế họ cấm tất cả sự giết hại, còn luật thế pháp hại cha mình để lên ngôi trị nước là việc thường tình, xưa nay đã có, nào ai đã bắt tội gì. Đấy, ông đại thần này tưng bốc mình là nói không sao hết, giết tía vậy chứ xưa nay người ta đã làm rồi. Đường Thế Dân thì giết anh là Lý Kiến Thành, Lý Quang Tía kiết đã làm rồi. Và từ xưa nay có người là giết vua cha cũng xưa nay có rồi. Làm vua mà giết anh mà để đoạt ngôi thì chuyện đó nhiều lắm, còn giết cha thì có nhưng mà không nhiều bằng. Đâu có ai mắc tội gì đâu, như là con trùng ca la phải cắn lủng cái bụng mẹ rồi mới sinh ra được. Lý luận nghe có lý lắm đó chứ. Cũng như là con ông ha, miễn sinh con ra rồi thì mẹ phải chết. Vậy là còn con la là ra đời thì mẹ nó phải chết. Con la con có phạm tội hại mẹ nó đâu, phép trị nước, chăn dân giết cha hại anh là việc bình thường, không có tội. Xin đại vương chớ có lo rầu, càng lo rầu khổ, sầu khổ thì sầu khổ lại chồng thêm. Đấy, thiện hữu tri thức đại thần nó tâng bốc đưa mình lên cái chỗ mà không có còn lương tâm lương tri, không có còn cái tình phụ tử mẫu tử tình thâm gì nữa cả. Rồi ta giới thiệu cho em một cái thứ ngoại đạo thứ hai này nè. Hiện nay có vị đại sư tên là Mạc và Lê Câu Sa Ly Tử, là người thương xót chúng sanh, thấy xa biết rộng. Ông đã xa lìa phiền não, có thể cứu vớt nhiều người tránh khỏi sự buồn rầu sợ sệt. Đại sư ấy thường dạy các đệ tử rằng thân của chúng ta sanh có bảy cái nguyên tố là địa, thủy, hỏa, phong, khổ, lạc và thọ mạng. Bảy cái thứ ấy không hư, không hoại, hằng còn bất động như núi tu di. Trong đó không có khổ vui tội phước, không có lành dữ phải trái. Vì bảy cái nguyên tố trống rỗng không có chất ngại, do vậy sinh mệnh ở trong bảy cái đại kia dù bị giết hại nhưng không gì hại được, vì không có kẻ thọ và người bị hại. Đại sư ấy thường thuyết pháp như vậy làm cho các đệ tử dứt trừ các trọng tội đã làm. Đây là cái loại này là cũng là một cái loại ngoại đạo, nó thuộc về là thường kiến, mà cũng một phần là đoạn kiến, cho rằng là bảy cái yếu tố đó được cái mạng của con người nó nương tựa trong bảy cái yếu tố đó, nó thành cho nên không ai làm sao giết hại nó được. Thế thì là một phần cái lý luận mà ngụy biện đó, nó vừa có thường kiến mà nó vừa có đoạn kiến là không có tội lỗi gì. Đó. Thì cái ngoại đạo là vậy đó. Ngoại đạo tức là những cái người đã nói là dựa theo những cái dị thuyết của họ đặt ra. Họ đặt ra một cái lối giáo dục ta gọi là giáo điều. Bây giờ ta gọi là giáo điều chủ nghĩa. Thường thường là các cái tôn giáo ta đặt ra cái giáo điều, tức là cái điều răn dạy, cái điều lệ, cái điều luật của cái tôn giáo của họ, dựa theo cái lời dạy của cái ông giáo chủ của họ. Cho nên ví dụ như phái này nè, phái này ta đặt ra cái giáo điều là vậy đó. Thường dạy các đệ tử là thân của chúng sanh có bảy nguyên tố: địa, thủy, hỏa, phong, khổ, lạc và thọ mạng. Bảy cái thứ này không hư, không hoại, thế là thường rồi. Coi như là thường, cấp thường rồi. So với đạo Phật mình đó thì hiện tượng vạn hữu thì không có cái nào là thường, mà là vô thường, vô ngã. Vì là vô thường vô ngã cho nên nó sinh ra cái bất tịnh và khổ. Thế thì trên cuộc sống của cõi đời này là vô thường vô ngã, bất tịnh và khổ. Còn ở đây thì là nói rằng là không có hư hoại, bảy yếu tố đó không có hư hoại, bền chắc như núi tu di, trong đó không có khổ vui, không có tội phước. Thế thì không khổ vui, không tội phước có nghĩa là không có thiện, không có ác. Mà không thiện không ác có nghĩa là đồng thời là trong đó nó có ý là không nhân không quả. Do vậy mà không ai làm gì được, không giết hại gì được. Mà không giết hại được thì là thực tế là cái ông vua Tần Bà Tha La đã giết hại cha của ông được rồi kia mà. Nhưng mà người ta giải thích vậy cũng là một cái cách giải thích của người ta để cho cái ông này an tâm. Tân Bốc đưa cái ông vua của mình lên để cho an tâm. Nay đại sư ấy đang ở trong thành Vương Xá, xin đại vương Giá Lâm để gặp đại sư nghe lời khai đạo thuyết giáo cao thâm, tất chắn rằng tội ác dù nặng bao nhiêu cũng được tiêu trừ. Bởi vì đây là coi như là không tin nhân, không tin quả, không tin thiện, không tin ác rồi thì còn cái gì nữa mà gọi là tiêu hay là không tiêu. Đó là cái lời ngụy, cái lối ngụy biện của ngoại đạo là vậy đó. Vua Bảo Đại Thần Tạng Đức: nếu sự thật được như vậy thì ta sẽ quy y. Nhưng mà cũng chưa quy y. Hai vị đại thần giới thiệu hai cái phái ngoại đạo: Thường Kiến, Đoạn Kiến. Nhà vua nói vậy mà cũng chưa quy y. Rồi lại có một đại thần thứ ba tên là Thiện Đức, tâu vua rằng: đại vương chớ có sầu khổ thái quá mà hao tổn tinh thần, căn cứ nơi lẽ thật mà suy, nếu tiên vương tu hành chứng đạo giải thoát mà giết hại thì có tội, dựa trên pháp trị nước của thế gian thì không có tội. À, cũng là một cái lối ngụy biện. Tất cả chúng sanh đều có nghiệp thừa, do nghiệp thừa cho nên thường bị sanh tử, tử sanh. Tiên vương có nghiệp thừa, đại vương hãy an tâm chớ sầu khổ, vì người sầu khổ thì sầu khổ càng tăng thêm. Cũng là một cái cách ngụy biện. Nguyện biện này của cái ông gọi là Mạc Già Lê Câu Sa Ly Tử. Giết cha không có tội, nếu tu hành giải thoát giác ngộ giết thì có tội, còn phép trị nước thì giết cha không có tội. Cách nguyện biện của ta là vậy. Bây giờ tới cái đại thần thứ ba, và cũng đưa giới thiệu một cái loại ngoại đạo thứ ba. Hiện nay trong thành Vương Xá có vị đại sư hiệu là Sang Xà Dạ Tỳ La Chi Tử, thấy biết tất cả, trí sâu như biển, có quan đức, có thần thông, có thể làm cho chúng sanh xa lìa các cái lưới nghi. Ông thường dạy các đệ tử môn đồ rằng: trong xã hội một đất nước nếu là bậc vua thì tự tại tự do tùy ý hành sự. Làm lành làm dữ, lương thiện hay bảo tàng đều không có tội. Cái kiểu này thì là có lẽ không biết là ông Khổng Tử có học cái này hay không. Chứ trong cái đạo mà của Khổng Tử thì nó có cái câu mà ta truyền khẩu á mà: quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Cho nên là những người trong cái chế độ phong kiến là ta chấp hành gần như tuyệt đối cái học thuyết của nho giáo. Vì vậy mà làm vua rồi thì có thể giết quan. Như vua Xà Thế thì giết cha, đây là người ta cũng nói rồi, không sao. Trị nước thì giết cha cũng được, không sao. Còn như là Đường Thế Dân thì giết Lý Kiến Thành, Lý Quang Kiến giết anh để cúng ngôi cũng không sao. Nhưng mà không sao là nói vậy, chứ mà Lý Thế Dân sau khi mà gần chết rồi là ân hận dữ lắm. Mà ân hận là gì? Là ân hận đó là cái tướng địa ngục nó hiện lên. Cái sự đau khổ đó là địa ngục đây, chứ không phải là đợi chờ rớt ở trong lòng đất gì đâu. Rồi ở đây là cái thước này đây, đưa ra là làm vua rồi thì gọi là thiên tử mà. Vua mà bảo tôi chết là tôi mà chết, còn nếu mà không chết là không trung. Do vậy mà sau này người ta muốn cái dân trí nó tiến bộ rồi, người ta cho là trung mà không khéo nó thành gọi là cô trung hay là ngu trung. Vì vậy mà sau này ví dụ như là gì đó, Đào Tam Xuân hả? Đào Tam Xuân rồi bị là vợ vua hả, xử án Hàng Tố Mai hả, đấy cái vụ mà là Đào Tam Xuân loạn trào phải không? Ừ, Hàng Tố Mai là vợ vua, là hoàng hậu, mới giết mượn Long Sa mới làm cái chuyện giết chồng của sau đó có một vụ loạn trào. Tôi muốn nói cái loạn trào, phải không? Cái tuần hát nó có loạn trào ấy, thì nhiều cái quan ức lóc trong cái chế độ phong kiến, nhưng mà thỉnh thoảng mới có người dám loạn trào, mới là gác bỏ nổi cái cô trung hay là ngu trung mà loạn trào, là cái chuyện hy hữu á, tiến bộ lắm mới loạn trào á. Chứ còn á, theo nhà Nho thì là quân sử thần tử, thần bất tử là bất trung, cho nên muốn làm gì là vua muốn là được thôi. Rồi còn thêm cái câu mà phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu cũng vậy. Thành thật mà mình nói, có những cha thì đối với con là tuyệt đối rồi, cha sinh con mà, nhưng mà có những ông cha có sai trái chứ, có những cha sáng suốt thông minh đạo đức thì con tuyệt đối tâm tuân hành là chuyện, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà có ông cha bê bối quá, mà nếu mà bảo đứa con mày phải chết rồi, mày không chết là mày bất hiếu rồi, thì cái đó đâu có chân lý. Thì cái trường hợp này mà nói rằng là vua muốn làm gì thì làm ha, làm thiện làm ác, làm lành làm dữ, làm lương thiện bảo tàng gì đều không có tội. Vì vậy mà cái chế độ của vua chúa ngày nay đó, người ta lần lần người ta bỏ, trên thế giới ta bỏ nhiều lắm rồi đó, không còn, còn không có bao nhiêu nước mà còn cái chế độ của nhà vua. Nhưng mà vua ngày nay ta gọi là quân chủ lập hiến, có vua nhưng mà phải lập cái hiến pháp dựa vào cái trong cái triều đình đó lập ra, nó có luật lệ đàng hoàng, chứ nó không có kiểu mà độc tài của một linh của một nhà vua. Chứ có lẽ là từ từ rồi thời đại rồi lâu lâu rồi nó đào thải lần lần, rồi sau này có thể là không còn cái đó nữa. Bởi vì vua bây giờ là cái địa vị vua ăn hưởng cái lộc rất là lớn, mà sự thật là làm cái việc mà lợi nước lợi dân thì chẳng có bao nhiêu. Bây giờ thì chế độ thủ tướng người ta làm hết, ví dụ nước Anh bây giờ thủ tướng làm hết trơn, còn vua là hưởng lộc ghê gớm mà chẳng có làm hay ho gì hết. Ví như lửa đốt cháy các vật, không luận là sạch hay là không sạch, ví như đất chở đựng tất cả mọi loài mà không luận cứng hay mềm, thơm hay thối, ví như hư không dung nạp tất cả cỏ cây hoa trái mà không luận giống đắng hay ngọt, màu đỏ hay màu xanh, vân vân. Dù có các việc như vậy mà đất lửa hư không không giận không mừng. Pháp của vua cũng như vậy, như cây mùa đông thì trụi lá, mùa xuân thì nảy lộc đâm chồi. Giả sử có chặt đốn cây cũng chẳng có gì là tội, chết chỗ này thì cây sẽ sinh chỗ khác, nên giết cha không có tội gì hết. lý luận cái kiểu vậy đó. Nhưng nhóm ngoại đạo này lý luận cái kiểu vậy đó. Nhưng mà cũng có người nghe được vậy, cũng có đệ tử, cũng có môn đồ nha. Đây là luật sư ngoại đạo đó. Sáu cái phái ngoại đạo này là lớn đó, có tầm cỡ và có uy tín, có bổn đạo môn đồ khá đông cái thời kỳ Phật tại thế, gọi là luật sư ngoại đạo, là nổi tiếng ở trong kinh sử, kinh sách Phật. Lý luận của người ta là vậy đó. Đó là những cao kiến mà vị đại thần kia thường thuyết giảng cho đệ tử mình. Xin đại vương mau đến cầu kiến với đại sư ấy, nếu một phen hội ngộ được lời chỉ giáo, chắc chắn là tội của đại vương được tiêu trừ. Vua phán rằng: sự thật, nếu kết quả như vậy thì ta sẽ quy y. Ba thứ rồi phải không? Ba rồi, giờ tới vị thứ tư nè. Vị ngoại đạo thứ tư là luật sư Lân Ma. Hồi xưa luật sư chứ mình bây giờ á, lục tam luật sư, nhân lên theo cửu chương á, cửu chương của Tàu thì gọi là lục tam lục. À, chứ không phải là luật sư nữa. Bây giờ là nhiều cái vị thuyết ngoại đạo đủ thứ. Là có một đại thần tên là Tất Thi Nghĩa tâu với vua rằng: xin đại vương chớ để tâm sầu khổ, tiên vương bị giết là việc cũ, cổ kim đã làm. Ngày xưa vua Ma La đã giết cha để mà xoán ngôi. Đây là dẫn chuyện xưa mà, đây là chuyện có thiệt mà. Vua Mạc Đề cũng giết vua, giết cha, vua Tỳ Xá Cư, vua Nguyệt Quang Minh, vua Nhật Quang Minh, vân vân, đều là những vị vua giết cha mình mà lên ngôi. Nhưng không một vị vua nào bị đọa địa ngục. Đời nay có vua Tỳ Lưu Ly, vua Ưu Đà Dạ, vua Liên Hoa đều giết cha mình mà không một vị vua nào sinh lòng sầu não. Giết vua mà không có sinh lòng não, giết cha mà không có gì là sầu não hết á. Cứ lên ngồi thoải mái, rồi hưởng sự giàu sang thoải mái, không có gì nào sầu não. Và mặc dù vẫn có nghe nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng nào có ai thấy gì đâu. Đấy, cô vấn Thiền Hữu Tri Thức, thầy vui vui kiểu đó, kiểu mà đưa mình đi tới cái chỗ nghĩa là bất nhân bất nghĩa, vô lương tâm, vô lương tri, vô đạo đức vậy đó, mà vẫn nói được, mà vẫn có người nghe đấy. Tâu đại vương, tên trên cõi đời này có hai loài quan trọng, một là người, hai là súc vật. Có những luận thuyết cho rằng hai cái loài ấy là do nhân duyên sanh, rồi cũng do nhân duyên diệt. Sự thật, chẳng phải do nhân duyên sanh, cũng chẳng phải do nhân duyên diệt. Đã không phải do nhân duyên sanh diệt thì có gì là thiện, có gì là ác? Mong đại vương đừng lo buồn sợ sệt. Lo buồn sợ sệt thì cái sợ sệt đó, sệt lắm thì là sầu khổ nó lại tăng thêm. Đấy, thế ngoài đạo ta nói như vậy đấy, mà cũng có người nghe đấy, cũng là một nhóm, một lãnh tụ, một giáo sĩ, một giáo chủ của một tông phái, luật sư mà. Hiện nay gần thành Dương Xá có vị đại sư đạo hiệu là A Kỳ Đa Xúy Xá Khâm Bà La. A Kỳ Đa Xúy Xá Khâm Bà La, cái tức là cái loại ngoại đạo này là cái bằng vua nhân quả đây. thấy nhiều biết rộng. Ông ta xem vàng và đất như nhau. Đối với người lấy dao chém vào hông mặt, cũng như người lấy hương chiên đàn mà thoa vào hông trái, đại sư xem hai người bình đẳng, không sai khác, không oán không thân. Thật là bậc lương y đại trí trong đời. Đại sư thường dạy các đệ tử rằng: hoặc tự làm, hoặc bảo người làm ác, hoặc là tự mình chém giết, hoặc bảo người chém giết, hoặc tự cướp, hoặc bảo người cướp. Hoặc tự dâm dật, hoặc bảo người dâm dật, vân vân, làm những điều, tất cả những điều tội ác đó, không có tội cũng không có phước, không thí cũng không có giới, không có định cũng không có loạn. Nếu đại vương gặp được đại sư ấy thì những tội lỗi ấy sẽ dứt trừ. Vua nói: nếu sự thật được như vậy thì ta sẽ quy y. Này, lối ngoại đạo nói cái gì đúng, nghe lạ kỳ vậy đó, mà vẫn có người nghe đó nha. Cho nên nhắc tới cái này đó là tôi nhắc với đại chúng phải hết sức để ý văn như tư, tư nhi, tư nhi tu đó. Cái nhẹ dạ cả tin đó thì là cái thuyết nào mình cũng có thể nghe, cũng có cái lý của người ta. Do vậy cho nên trên thế giới bây giờ nhiều đạo lắm, mình chỉ biết có hai ba cái đạo lớn, Đông Bá Tánh bổn đạo thôi. Chứ còn đạo mà địa phương, từng địa phương đó mà, biết bao nhiêu là đạo, biết bao nhiêu cái tín ngưỡng khác nhau, và cái nào người ta nói nghe cũng có lý, cho nên là người ta mới theo chứ. Kể cả cái ông giáo chủ mà đưa cái chất độc mà xuống với cái đường hầm mà xe lửa bên Nhật mà để giết người nhiều như nào hay chừng nấy mà. Vậy mà vẫn có những nhà bác học, những nhà khoa học hỗ trợ cho cái việc làm đó để lấy phước cơ mà. Còn bên Mỹ thì có cái nhóm đạo đó rồi tin tưởng rất là nồng nàn, rồi sau đó là tự quả thiêu nhau một cái tòa nhà lớn, chết cả hàng 70-80 người một lượt một vậy đó. Người ta tin tưởng như vậy đó. Thành ra cái đức tin nó không thể nói được. Cho nên người Phật tử phải để ý, để ý văn như tư, tư như tu, chứ cái nào người ta nói cũng có thể có cái lý của người ta. Bây giờ tới cái loại ngoại đạo thứ năm nè, đại thần thứ năm nè. Lại có vị đại thần tên là Kiết Bắc tâu với vua rằng: ai phỉnh gạt đại vương mà nói rằng đại thành ra cái đức tin nó không thể nói được. Cho nên người Phật tử phải để ý, để ý văn như tư, tư như tu, chứ cái nào người ta nói cũng có thể có cái lý của người ta. Bây giờ tới cái loại ngoại đạo thứ năm nè, đại thần thứ năm nè. Lại có vị đại thần tên là Kiết Bắc tâu với vua rằng: ai phỉnh gạt đại vương mà nói rằng đại, mà nói với đại vương rằng có địa ngục. Thử hỏi cái đầu gai nhọn ai làm ra? Chim khác loài, lông khác màu, ai làm ra? Tánh nước ướt, tánh lửa nóng, tánh đá cứng, tánh gió đông, tánh gió động, ai làm ra? Muôn loài muôn vật tự sanh tự diệt, ai làm ra? Thiết địa ngục, nay hạ thần xin trình bày. Chữ địa là đất, còn chữ ngục là phá. Phá địa ngục không có tội báo. Chữ địa là người, chữ ngục là trời. bởi hai cha mình nên được lên trời lên cõi người và cõi trời, lại chiếc đĩa là mạng, chiếc ngục là dài, do sát sanh nên được cái thọ mạng lâu dài. Người ta cắt nghĩa vậy đó, thành ra cái định nghĩa là rất là khó. Nếu mà mình không có một cái kiến thức, cái tư duy thì người ta ta cắt nghĩa vậy đó, các vị nghe cũng được rồi đó chứ. Cũng như chiếc địa ngục mà từ lâu nay mà mình có cái khái niệm, đa số người có khái niệm là địa là đất, ngục là cái ngục tù ở dưới đất á, thì thiệt đại đa số đều là coi như chấp nhận cái nghĩa đó, nó như vậy đó chứ. Nhưng mà học thật sự là học Phật á, thì chữ địa ngục không phải là ở trong lòng đất gì hết, mà chữ địa ngục á là bất lạc, là khổ khí, là khổ cụ, là vô, là hữu. Do vậy cho nên là địa ngục có thể là trong đời sống của chúng ta ở trên mặt đất này, mà chúng ta có lúc chúng ta đau khổ cùng cực, thì đó là cái trạng thái địa ngục nó ập đến, nó bao vây, nó trùm phủ lấy chúng ta rồi đó, có cùng cực, muốn sống sống không được, muốn chết chết không xong, muốn vui thì không có cái vui được rồi, còn cái khổ thì cũng không sao nói hết. Đó thì lúc đó là gọi là lúc là địa ngục là vậy. Còn vô gián hay là hữu gián, chữ vô gián là liên tục, không có một cái thời gian nào, có cái niệm nào có thể chen vô để hưởng được cái vui, cái an lành được, gọi là địa ngục vô gián, gọi là địa ngục a tỳ, chứ a tỳ ta dịch là vô gián. Tôi nói ví dụ cái người mà bị kêu án tù 10 năm, 15 năm, 20 năm, cũng có những lúc khổ sở buồn bã ưu tư ghê gớm, nhưng mà rồi có những lúc nó thôi cũng sao. Bữa nay ở tù kêu án 15 năm vậy chứ, mà ít bữa rồi có lễ lớn thì nhà nước nó ân giảm ân xá, rồi còn 12 năm. Rồi mà mình ở tù được 6-7 năm rồi, còn có 4-5 năm nữa chứ gì. Thế là cứ ăn cơm vẫn ngon và có thể ngủ vẫn yên được. Thế thì cái khổ như vậy nó gọi là hữu gián, không phải là a tỳ. Còn cái a tỳ ngủ là thí dụ như cái khổ liên tục, kêu án tử hình mà đâm đơn xin ân xá, xin khoan hồng không được. Thế thì bắt đầu là kể như là bây giờ muốn chết chết không xong, mà cái ý niệm chết ra thì là nó sẵn liên tục, không có lúc nào, không có lúc nào mà nó gián đoạn ở trong cái tâm hồn mình về cái nỗi khổ, cái ám ảnh về cái chết của mình, mỗi ngày nó mỗi gần, mỗi ngày mỗi gần. Đấy, thì cái chữ a tỳ ngục là cái khổ gọi là vô gián, tức là nó liên tục. Thì na la ca là ta dịch là khổ cụ, khổ khí, bất lạc, vô hữu. Vì vậy mà con người mình có thể là lúc thì mình có thể rơi vào địa ngục khổ cùng cực, hoặc là hữu gián, hoặc là vô gián. Thí dụ như mình có cái hoàn cảnh khổ đó, thì khổ một giai đoạn nào trong một vài ba giờ đồng hồ rồi nguôi ngoai được á, là địa ngục hữu gián, tức là địa ngục thường. Còn luôn luôn là nó đi tới cái mạng của mình, nó mỗi ngày mỗi phút nó đi tới chỗ chết á, là không có sen hở. Rồi địa ngục, rồi ngạ quỷ, rồi súc sanh đều là một tâm của mình. Ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, do tâm của mình là tạo ra 10 pháp giới. Vậy mà ở đây người ta định nghĩa chữ địa ngục cái kiểu đó, mà cũng có người tin được. lại có vị đại thần tên là Kiết Đắc tâu với vua rằng, à cái đó qua rồi ha, tâu đại vương do những nghĩa như thế mà biết rằng không có địa ngục. Ông này nói là không có địa ngục, hễ gieo bắp thì được bắp, gieo lúa thì được lúa, giết người được quả báo người. Rất hay, anh nhân quả rất hay. Gieo lúa thì được lúa, gieo bắp thì là ra bắp, giờ mình giết người thì là mình được người. Đấy, cái lối ngụy biện như là tấn trần vậy đó, mà cũng có người, cũng có người nghe. Cho nên là có những cái cuộc mà có những cái đạo mà người ta nói như là nếu ai mà trái với cái tôn chỉ của đạo ta đó thì chúng ta cái là chiến, hả? Chiến gây chiến tranh và giết càng nhiều người thì càng được lên cái nước an lành của cái cõi của đấng giáo chủ của mình bày ra, ha. Cái đó là có thật các bạn. Giết nhiều thì được phước báo nhiều. Có đạo thì giảng dạy rõ ràng ấy chứ. Nhưng mà đạo Phật thì không có, dứt khoát là cái đó không nghe. Giết người thì được quả báo người, đại vương nên tin sự trình bày của hạ thần. Vì sự thật không có giết hại, vì tất cả đều vô ngã, sư hồng. Vì vô ngã cho nên là mình giết ra là mình giết đều là vô ngã cả. Đã là vô ngã thì có ai giết được, ai được đâu. Hay không? À, cái lý này nghe được lắm đó chứ. Tất cả đều vô thường, nên niệm niệm hoại diệt. Người giết người bị giết, niệm niệm hoại diệt, có ai giết ai được đâu. Đã không ai giết được ai cho nên không có tội. Như lửa đốt cây, lửa không có tội. Búa chặt cây, búa cũng không có tội. Thuốc độc chết người, thuốc độc không có tội. Tất cả môn vật cùng một lý lẽ như vậy. Đại vương đừng sầu khổ, sầu khổ nhiều chỉ tăng thêm sầu khổ, hao mòn long thể của đại vương mà thôi. Tần Bốc đại thần ghê gớm. Tần Bốc đưa vua tới cái chỗ chết. Hiện nay trong thành Dương Xá có đại sư hiểu là Ca La Câu Đà Ca Chiên Viên, hiểu nhiều biết rộng, rõ suốt ba đời, trong khoảng một niệm có thể thấy vô lượng vô biên thế giới. Nghe tiếng cũng vậy, đại sư ấy có thể làm cho chúng sanh xa lìa tội ác như sông Hằng, gột rửa những gì ô uế của nhiều người. Đại sư thường dạy đệ tử rằng nếu ai giết hại người nhẫn đến nhiều người mà lòng không hối hận, ăn năn thì người đó không bị đọa vào ba đường ác. Ví như chẳng bị bụi dính, nước ướt, nếu lòng có ăn năn, hổ thẹn và hối hận thì sẽ bị đọa địa ngục, ví như đất bị thấm nước vậy. Tất cả chúng sanh do tự tại thiên tạo ra, tự tại thiên mừng vui thì chúng sanh an ổn, tự tại thiên buồn giận thì chúng sanh khổ đau. Con người không ai có khả năng tạo phước làm tội, tất cả do tự tại thiên ban hay phạt. Thế là cái này là tin vào nhất thần, nhất thần giáo. Đấy, ngoài đạo nhất thần giáo. Đó là hàng ngoại đạo thứ năm đây. Nếu đại vương gặp đại sư ấy thì chắc chắn là sẽ được tiêu tội, chướng sẽ được tiêu trừ, tội ác được tiêu trừ. Vua bảo đại thần Kiết Đắc rằng nếu quả thật như vậy thì ta sẽ quy y. ngoài đạo thứ sáu đây nè. Mình học cái này cho biết luật sư ngoại đạo người ta nói cái gì. Rồi bây giờ mình sống trên cõi đời này, mình sẽ gặp các ngoại đạo khác, người ta nói cái gì. Rồi mình nhớ cái nào mà nó gần gần, nó giống giống với cái luật sư ngoại đạo này, còn có cái nào nó khác hơn hay không. Rồi còn đạo Phật của mình chủ trương thì sao, cái đó là phải cho rành. Cho rành thì mình mới có cái đức tin vững chắc. Mà không có đức tin vững chắc đó thì cái chữ nghi á nó quan trọng vô cùng. Tham sân si mạn nghi. Nếu như ta mà không có một cái đức tin quyết định, không có một lập trường vững chắc, thì chúng ta nghe luật sư ngoại đạo này nè, nó làm cho chúng ta nghi. Trong sáu ông này ai nói trúng, trúng không, trúng hay không trúng là nghi rồi. Và nên theo cái thuyết của ông nào trong sáu ông là nghi rồi. Ngoài sáu ông này ra, lên Tây Nguyên này bao nhiêu thầy mo, bao nhiêu cái cách mà dạy, trong cái luân lý, trong cái lúc mà hoang hôn tan tế, những cái nhóm nào của người Tây, người Nùng, người Thái, người Mèo, người Mán, người Lô Lô, người Mana, vân vân, nhóm nào nói trúng, mình đâm ra nghi. Rồi bây giờ đây ngoài mình, ngoài Phật giáo ra còn đạo Đông Bổn Đạo mà sức mạnh ghê gớm, là đạo Hồi, đạo Chúa, đạo Tinh Lành, đạo Cao Đài và đạo Hòa Hảo, vân vân và vân vân trên thế giới. Thế thì đạo nào trúng, ai trúng, giáo lý nào trúng, giáo lý nào sai, và mình tu hành rồi mình thành được cái gì không, mình sẽ ở cõi nào, mình sinh về đâu, vân vân và vân vân. Cho nên cái chữ nghi ở trong đạo Phật là nó nhiều thứ lắm. Mà nội đây là mình nghe sáu cái thứ ngoài đạo, gọi là luật sư ngoài đạo, mà kinh điển đạo Phật đã ghi đây đó, mình đã thấy bàng hoàng khiếp sợ. Ai nói nghe cũng có lý hết á. Đấy. Cho nên phải học Phật cho tới cái khi hết nghi, tham sân si biết rồi, mãn có thể hiểu được, mà còn cái chữ nghi đó. Đọc luật sư này là luật sư ngoại đạo này là mình thấy bắt đầu nghi rồi đó. Ta là phải học cho hết nghi mới được. Còn nghi là còn bị tư hoặc, mà tư hoặc là cái hoặc đó là nó làm cho con người không ra khỏi tam giới được. Kiến hoặc và tư hoặc là cái ai mà còn kiến hoặc và tư hoặc là không ra khỏi tam giới được. Mà nghi là nhiều thứ nghi lắm. Ông thì nói có cực lạc ở phía mặt trời lặn, còn như ông Từ Thông thì nói không có cực lạc ở phía mặt trời lặn thì sao? Nghe ai? Ông Từ Thông ông nói rằng là Phật hiệu Di Đà pháp giới toàn thân tùy xứ thiện, quốc danh cực lạc tịch quang chân cảnh cá trung huyền. Cái nước cực lạc đó ở khắp cùng pháp giới. Vì sao vậy? Vì pháp giới là nhất chân, mà nhất chân là bất nhị, cho nên không có cái tên của nào khác hết. Ở đâu cũng có thể là cực lạc được, ở đâu cũng có thể là niết bàn được, mà ở đâu cũng có thể là địa ngục được. Đấy, thế thì bây giờ nghe ai đây? Nên gửi cái hồn mình về phía mặt trời lặn hay không? Người kia thì nói rằng phải gửi hồn mình về phía mặt trời lặn mới có Phật cái Di Đà. Nghe ai đây? Đấy, nghi là cái chỗ đó. Bao nhiêu người ta nói rằng ta cầu nguyện được hết. Do vậy cho nên bao nhiêu người ta tới chùa ta gọi là tâm sự nhà thầy. Ông Từ Thông nói không cầu được cái gì hết. Nghe ai đây? Ông này ngang tàn quá. À, tôi xin mở cái hoặc để tôi nói cái này chút xíu. Trong này có cái ông Đạo Hữu Đức Tế này, hổng dài có cái ý định là tạo cái điều kiện để mà hy vọng rằng là cái hình ảnh của mình đó, mình mình chiếu vậy là rồi mình gọi đi cho trên cái mạng internet á, rồi trên thế giới đó ai có muốn coi có muốn nghe đó thì mở tới cái giờ đó mở ra để mà nghe thấy vậy nè, chơi cho nó vui. Nhưng mà bây giờ thì tôi suy nghĩ rồi cũng học hỏi thêm chút từ từ á mà, thì tôi đề nghị là không làm cái đó. Vì làm cái đó, một là cái kỹ thuật của mình thì mình không biết là mình đủ phương tiện để mà mình làm cái đó hay không. Nói về kỹ thuật thì đã khó rồi, mà về mặt vật chất mà trang trí cho được như vậy tốn kém là cái mình phải kiếm tiền, mình phải xin, đó là cái khó thứ hai. Rồi nếu mà mình đưa lên mạng mà giả sử như nó thành công, mình ở trong cái room nào đó, cái mạng nào đó, thì trong đó khi mà người ta nghe, có người bằng lòng, có người không bằng lòng, người tư tưởng này, người tư tưởng kia, mà có cái tên mình ở trong cái room đó, trong cái mạng đó, không cần thiết. Vì vậy cho nên bữa nay tôi xin nói rõ với mấy Phật tử mà có ý mà hỗ trợ để lo cái việc đó đó, kể từ đây không làm, không vô cái room nào hết, không truyền hình đi đâu hết. Nếu muốn nhìn cái mặt của tôi thì gửi email về ông Đức Tế mua mấy cái dĩa mà nhìn. Mà nhìn chưa hẳn nhìn rồi cảm tình đâu, có khi nhìn thấy phát ghét. Thấy phát ghét. Còn có người nói rồi, tôi có nghe rồi, có người nghe chịu lắm, bằng lòng nghe cái kiểu của tôi nói. Nhưng mà có người nghe rồi không chịu được, không chịu được. Vô trong cái room đó mà nghe cái giọng của tôi nói, cái nguồn tư tưởng của tôi là ta không chịu được. Thế thì là bây giờ cái room nào đó, cái mạng nào đó, tôi về nó thành một cái đối tượng để cho, một là phê phán và ghét, hai là để cho người ta phê phán rồi ta cảm tình ư. Cho nên suy nghĩ cho kỹ rồi, con người của tôi là tôi, chứ không phải để cho người ta thương, càng không phải sinh cha mẹ tôi sinh ra để cho người ta ghét. Còn như tôi ngồi không, tôi nói như vậy đó là, về ai muốn bằng lòng thì là nghe, bằng lòng thấy mặt thì xin ông Đức Tế một cái điểm VCD, còn bằng không nghe thì khỏi có gì hết. Nó nhẹ nhàng vô cùng, chuyện gì mà tôi phải vô cái mạng nào đó, cái room nào đó, rồi phải mấy giờ, một tuần mấy ngày, rồi mỗi tháng mấy bữa, rồi tôi phải vô cái phòng của người, tôi chờ mấy người hỏi trên trời dưới đất gì đâu không à. Mà tôi trả lời không dữ, còn phê phán tôi nữa. Tội nghiệp tôi vậy? Không, không làm việc đó. Cho nên là đạo Đức Tế nha, yên tâm bữa nay là dẹp bỏ nha. Phật tử nghiên trí gì đó dẹp bỏ nha, không có rung gì hết, không có phong gì hết. Ôi trời ơi, tôi nhớ là tôi hết hồn quá. Tại sao tôi trở thành một cái ký hiệu để tôi bấm con chuột vô đó? Rồi kẻ thì khen, người thì chê. Rồi là scan cái hình tôi vô đó, rồi nó trộn con mặt sao thấy ghét. Có người nói trời đừng chê người ta tội nghiệp rồi. Để tôi để cho mấy người tội nghiệp tôi à? Không có gì đó. Nó mô như là mà tôi xin bỏ cái đó đi, không nói nữa. Không làm là không làm. Không có xin tiền. Tiền ở Việt Nam đây thì là cũng không có xin rồi. Thì tiền trên thế giới cũng không xin như vậy. Trời, người ta làm ăn cực khổ lắm. Xin người ta phải nhịn cơm, nhịn áo, nhịn xài, người ta gửi về mình làm những cái chuyện. Thành thật mà nói, nó trở thành một cái đối tượng để cho có người vui, có người buồn, có người cảm tình và có người ghét bỏ. Cho nên cái ý định đó xin nói rõ là bữa nay không đề cập, chấm dứt vấn đề đó. Phải ít muốn, phải bớt việc, nó mới nhẹ nhàng ra. Phải biết đủ. Đa dục vì khổ, sanh tử bị lao tùng, tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Tham muốn nhiều khổ lắm. Cho nên là bất đắc dĩ là khoa học kỹ thuật khoa học hiện đại thì quay phim về chơi, chứ là nó đúng ra là tôi biết cái thân của tôi từ lâu rồi, không đời nào tôi cho hình. Mà tôi đã đọc sách những cái nhà trí thức trên thế giới, người ta nói mình không phải là một bậc vĩ nhân ghê gớm thì đừng có cho hình ai hết trơn á. Mình cho thì lúc nào đó cảm tình nó còn để trong cái bóp, ít bữa rồi nó bất mãn mình gì đó, cái nó dục ở trong cái vỏ rác á, rồi đem đổ ở ngoài trên cái chỗ hóc môn gì thấy có hình mình chảnh á. Khi không vậy thấy có mình hình mình trên cái đống rác hóc môn á. Cho nên tôi thành thật mà nói là các vị làm tôi tùy thuận, cái chứ tôi không có ham đâu. Nhưng mà tôi các vị chụp hình tùm lum đó tôi gọi là tôi thí xác. Ai muốn làm gì đó làm. Hình đẹp tôi không quan nghênh. Treo cái chỗ trang trọng tôi không quan nghênh. Không có quan nghênh chút nào. Thì các vị dục tôi trên đống rác hóc môn tôi cũng không hề có đau khổ. Cái đó phải có cái lập trường đó mình mới an lành đó nha. Còn quên cái đó lơi cảnh giác là tổn con mà là giặc đấy. Có một đạo hữu ở Cần Thơ gọi cho tôi tấm hình lớn vậy nè, mà người ngoài nhìn vô dường như là người ta nói đẹp ấy, mà đệ tử tôi nó đem treo lên rồi cái tôi nhìn ra tôi mắc cỡ quá, tôi biểu lập tức cắt dây cáp đem xuống kia. Là vì tôi là gần 80 rồi mà sao là ông làm sao cái hình nó còn láng trẻ giống như cỡ 40-50 vậy. Treo lên rồi là tôi nhìn nó cắt ngay tới khắc, không được để 5 phút. Bây giờ cái ngoại đạo thứ sáu, đại thần thứ sáu là lại có đại thần tên là Vô Sở Quý. Tâu cùng vua rằng: xin đại vương chớ sầu khổ mà hao tổn tâm thần. Xét về gia cấp, dòng sắc đế lỵ là dòng vua chúa thống trị thiên hạ. Nếu vì nước, vì sự an nguy của dân, vì Sa Môn Bà La Môn, thì dù có giết hại cũng không có tội. Tần Bốc đưa mình tới chỗ chết không mà thấy không? Đại thần mà nó tàu vậy đó. Tiên dương xưa kia cung kính Sa Môn và mà không cung kính Bà La Môn, tâm không bình đẳng, xét cho cùng tiên dương không tròn trách nhiệm đối với vị vua dòng sát đế lỵ. Nay đại dương muốn cúng dường các Bà La Môn mà giết hại tiên dương thì có tội gì? Đại ta đưa ra cái lý vậy đó. Cúng dường Sa Môn mà tiên dương cúng dường Sa Môn, tức là trong đó có cúng dường Phật Thích Ca. Còn Bà La Môn thì ông vua này ông không có phục, không phục thì ông không cúng dường. Thế thì bây giờ cái người đại thần này có cái thiên vị về bên Bà La Môn, thì họ cắt nghĩa rằng giết vua hồi đó cúng dường Sa Môn, không cúng dường Bà La Môn, thế là vua bất bình đẳng rồi, cho nên giết không có tội. Thiện hữu tri thức nguy lắm, phải để ý thiện hữu tri thức. Giá lại nó thật lý mà nói, không có giết hại. Xét về giết hại là giết hại mạng sống, mà mạng sống là hơi gió, tính hơi gió là không có thể giết hại được. Hơi gió tức là hơi thở của mình. Tại lý luận vậy đó, mình sống là do hơi thở, do hơi gió. Mà hơi gió, hơi thở thì không giết hại được. Sao lại nói rằng là hại mạng sống sẽ có tội và đọa địa ngục? Xin đại dương chớ sầu khổ thì đau khổ tăng thêm. Nay trong thành Dương Xá có vị đại sư hiệu là Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử. Là người thấy biết tất cả, thương xót chúng sanh, rõ biết căn tánh từng người. Đại dương ấy dạy cho các đệ tử rằng không cần bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định gì hết, không cần tu pháp lành, không cần kính cha trọng mẹ, không có đời sau. À, cái này là đoạn kiến này. Đó, đoạn kiến chính gốc rồi. Không cần tu hành hạnh lành, không có quả A-la-hán. Tất cả chúng sanh trải qua bốn môn kiếp tự nhiên. À, vừa tự nhiên ngoài đạo, vừa đoạn kiến ngoài đạo. Tự nhiên sẽ thoát khỏi dòng sinh tử, không luận là người có tội hay vô tội. Ví như bốn con sông chảy vào biển, tất cả chúng sanh lúc được giải thoát đều đồng nhau không sai khác. Nếu đại dương gặp được đại sư này, chắc chắn là tội chướng sẽ được tiêu trừ. Vua bảo đại thần, vua sẽ quý rằng nếu quả thật như vậy thì ta sẽ quy y. Tại đại chúng nghe thì về đọc lại để ý ha, người ta nói có lý hết đó nha, nhưng mà cái lý đó đối với căn tánh nào, cái chủng tử nào, và cận châu giả xích, cận mặt giả hắc, gần son thì đỏ và gần mực thì đen. Cho nên mình gần ai đó, nhưng mình nghe nó nói, ta nói một lần mình chưa tin, nói hai lần, ba lần mình tin. Mẹ của thầy Mạnh Tử hồi xưa là mẹ thầy Tăng Tử tức là Tăng Sâm, biết rằng con mình hiền lành lắm, lo ăn học hiền lành lắm, tốt lắm. Vậy mà bà ngồi bà dệt cưỡi, làm việc hàng ngày vậy, tình cờ có người đi ngang qua nói Tăng Sâm giết người. Lần thứ nhất bà không tin Tăng Sâm giết người, vì bà nghĩ là con mình có giáo dục mà, hiền lành mà, cho nên không sao hết, cứ tiếp tục làm việc. Thỉnh thoảng lát nữa lại có người nói Tăng Sâm giết người, bà hơi để quan tâm, bồn chồn trong lòng, nhưng mà cũng chưa phải xăng quần xăng áo để đi kiếm. Sau đó mấy phút nữa có người nói Tăng Sâm giết người, thì bà lúc bây giờ mới là đi tìm kiếm con mình. À, cái vấn đề là nó quân tập à, nó đào luyện rồi, nó quân tập rồi, người ta gọi là giết. Mình viết ra thì nó không đậm, mà đồ thì nó đậm. Ta nói một lần thì là chưa nào đúng, mà nói tới ba lần là vội vã đi tìm con. Đó là chuyện Tăng Sâm giết người. Cái việc này cũng vậy, mình ở gần với thiện hữu tri thức mà họ là ngoại đạo, họ là thật, thuyết của họ nghe, họ thấy, họ bình luận, họ rủ rê. Một lần chưa nghe, hai lần chưa nghe, ba lần bắt đầu để ý, bốn năm lần, và nếu mà họ tấp vô thêm cho mình một mớ quyền lợi gì đó trong cái việc ăn ở, trong cái việc trong cuộc sống của mình ha, là mình sẽ theo cái thuyết dù là ban đầu mình rất do dự, thậm chí nghi ngờ là không chân chính nữa cơ, mà sau đó rồi có thể theo được đây. Cho nên cái dịch này đó là học cái luật sư ngoại đạo này, rồi mình phải cảnh giác cao độ, gần gũi họ. Họ nói nhiều lần quá, thành ra là cái như hồi nãy tôi nói đó, tôi hy vọng rằng những người học Phật phải học Phật văn như tư, tư như tu, nghĩa là các vị phải có tư duy, phải có thiền định, rồi các vị phải có xác định cái lập trường, nhận thức chân lý của các vị như thế nào, và cái lập trường của mình học đạo rồi hành đạo như thế nào. Chứ bằng không thì là mình còn lọt vào cái chữ nghi ha, nhiều lắm, nhiều cái thứ nghi lắm. À, vua bảo đại thần, vua sở quý, nếu quả thật như vậy thì ta sẽ quy y. Mặc dù các đại thần khuyên lớn an ủi nhiều đủ cách, nhưng vua A Xà Thế vẫn sầu khổ không khuây. Bây giờ ngự y đại thần Kỳ Bà tâu vua rằng: đại vương ngủ nghỉ có được yên chăng? Đại thần Kỳ Bà này có thể nói là một thiện hữu tri thức rất là tốt. Vua A Xà Thế nói kệ đáp: nếu có người dứt hẳn tất cả các phiền não, chẳng tham nhiễm ba cõi mới ngủ nghỉ được yên. Nghe tới cái câu này là mình biết rằng ông vua A Xà Thế có thể cứu được, Phật có thể cứu ông này được. Chẳng tham nhiễm ba cõi mới ngủ nghỉ được yên. Còn nếu mà còn vướng ở trong ba cõi dục sắc vô sắc thì họ như vậy: ông đừng có hỏi ta ngủ nghỉ có được yên không, không ngủ nghỉ được yên đâu. Nếu người chứng đại niết bàn, diễn thuyết nghĩa màu nhiệm, đích thực Bà La Môn mới ngủ nghỉ được yên. Đấy, phải hiểu được kinh đại niết bàn, phải hiểu được cái nghĩa màu nhiệm của đạo Phật, phải là người Bà La Môn đích thực, Sa Môn và Bà La Môn đích thực mới ngủ nghỉ được yên. Thân không tạo nghiệp ác, miệng xa lìa vọng ngữ, tâm dứt hết lưới nghi mới ngủ nghỉ được yên. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi tất cả ha. Chưa dứt lưới nghi là ngủ nghỉ không yên, không thể có giải thoát, có giác ngộ được. Rồi đây đại chúng sẽ học tới Đức Phật mà triển khai về cái kinh đại niết bàn này: thế nào là niết bàn, thế nào là đại niết bàn. Tôi tin rằng là đại chúng nghe tới chỗ đó là các vị sẽ dứt cái lưới nghi được. Bởi vì tôi nói năm nay nhiều năm lắm mà các vị chưa có, vị chưa đích thực đọc được cái lời của Phật, chưa nghe được cái lý luận với các vị đại Bồ Tát về vấn đề niết bàn. Cho nên các vị nghe tôi nói là tôi, mà các vị cũng nghe những gì khác. Do vậy cho nên là các vị có thể còn nghi. Mà tôi mong rằng là các vị kiên nhẫn, cứ tiếp tục mà học, rồi chúng ta có thể hết dứt được cái lưới nghi. Còn nghi thì chưa được đâu, chưa có giải thoát được, chưa ăn ngủ được yên đâu. Thân tâm không nhiệt não, an trú cảnh tịch tỉnh, thọ dụng vui vô thượng, mới ngủ nghỉ được yên. Mấy câu này thiệt ra mình nghe nó đơn giản vậy đó, các vị đọc nó nhanh quá đi, dễ đọc quá mà. Nhưng mà mình có chừng nha, thân tâm mình còn nhiệt não dữ lắm đó. An trí cảnh tỉnh, cảnh tịch tỉnh. Mình có được tịch tỉnh chưa? Trong một ngày mình có được mấy giờ đồng hồ mà mình an trí trong cảnh tịch tỉnh? Không đơn giản rồi nha. Mà tôi báo cáo với toàn thể đại chúng á, cho tới năm nay là cái mạng sống của tôi tính từng ngày, từng tháng, chứ năm thì là còn mơ hồ lắm, không dám tính đâu. Tôi có những lúc tôi mới thấy được cái cảnh tịch tỉnh. An trí cảnh, cảnh tịch tỉnh, và có lúc thân tâm không nhiệt não. Nhưng mà cái đó là phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có tỉnh thức à, chứ còn cũng không đơn giản à. Cộng thêm cái môi trường, cái môi trường chỗ tôi giờ các vị biết rồi đó. Tuy nó không phải là rừng, không phải là núi, nhưng mà nó cũng gần như rừng núi. Bởi vì bình thường không có ai, không có ai thăm lôm, không ai mà tới lui chuyện trò để đàm đạo những cái chuyện gì ngoài cái chuyện mà tôi viết kinh và tôi nghe băng nghe kinh. Cho nên có lúc là tôi có trong cái cảnh tập tỉnh, và có lúc cái tâm và thân của tôi nó an lành, nó xa lìa được cái nhiệt não. Mà cái người đệ tử Phật mà gọi là tu hành để mà mong được sự an lành, sự giải thoát, sự giác ngộ là nó cần những cái chữ này làm cái nền tảng ban đầu, chứ không phải là cái gì xa xôi lắm đâu. Thân tâm không nhiệt não, chữ nhiệt là nóng, chữ não là buồn rầu. An trí cảnh tịnh, cảnh tịch tỉnh thì thọ dụng cái vui vô thượng mới ngủ nghỉ được yên. Trong lòng không chấp mắt, xa lìa niệm oán thù, thuận hòa không tranh tụng mới ngủ nghỉ được yên. Xa lìa cái niệm oán thù. Tôi có thấy trong những cái room của internet đó mà, nó có những cái mục mà nếu mình ngồi vào cái hội nghị bàn tròn đó, đó thì nó có những cái đề tài ở trong đó đó, ta đưa ra cái khẩu hiệu, cái mật hiệu của ta đó mà, nếu mình bấm chuột ra cái đó đó là phiền não không à. Đây là phiền não vô minh, là thị phi, là nhân ngã. Tôi thấy cái mục đó, những cái mục đó cái tôi khiếp rồi. Thành bây giờ là không vô room nào hết. Rồi các vị có thể bấm một cái hiệu nào đó, các vị có thể nghe bài giảng trên thế giới giờ nhiều lắm, nhiều cái room lắm, bài giảng rao trên thế giới đó, các vị có thể được nghe. Thì giảng thì ai cũng giảng, nhưng mà giảng kiểu nào, giảng sao? Thế thì là kẻ thì bằng lòng bên này, người bằng lòng bên kia, bằng lòng bên nọ, thành ra nó sinh ra thị phi nhân ngã dữ lắm. Do vậy trên cái ý quyết định hồi nãy là xin chấm dứt ở đây, không có vô cái rung nào hết. Tuy nhiên là ở ngoài quốc bây giờ đã có những người Phật tử, người ta thích, người ta mở cái rung, rồi người ta bỏ cái băng cassette của tôi vô, hoặc là cái đĩa CD, người ta phát luôn suốt ngày. Người ta đi làm việc mà người ta vẫn bỏ ở nhà nó tự phát. Thế thì ai muốn nghe gì đó, nghe không nghe là thôi. Hết giờ rồi hả? Coi ngừng ở đây. Nói đi. Cái nào? Cái này. A Di Đà Phật, kính bẩm báo Hòa Thượng, chúng con Phật tử theo thầy tu học trong lớp học, chúng con đã góp nhóp lại để mà cúng dường trường hạ chùa Vĩnh Nghi. Số hiện kim được là 1.820.000 đồng. Xin bẩm báo Hòa Thượng được biết. Kính thưa quý vị Phật tử, do sự đóng góp của quý vị, chúng tôi thu thập được 1.820.000 đồng để cúng dường trường hạ. Thật quý báu vô cùng. Quý vị tu học ở đây còn nghĩ đến những người xuất gia, thật là đều phước báo vô cùng. Như vậy, chúng tôi xin thay mặt tất cả, xin thành thật cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật. Bé thì nói gì được à, tôi xin là tùy hỷ công đức của toàn thể Phật tử đã có ý là đóng góp để cúng dường Tam Bảo. Nói cụ thể hơn là cúng dường cho cái trường hạ mà Tăng Ni đang kiết hạ an cư tu tập ở chùa Vĩnh Nghiêm này. Và tôi cũng xin nhắc là bữa hổm người ta có gửi cho tôi 50 đô để cúng dường trường hạ. Mà không biết là tôi nhờ cái cô thị giả chuyển mà không biết nó chuyển chưa. Nếu như cô thị giả chưa chuyển thì cũng xin gửi luôn 500 đô của người ta gửi. Cái gì? 50. À, xin lỗi 50. Ờ, nói 500 là nguy quá. 50 đô của Phật tử ở bên ngoài người ta gửi. À, cùng với cái số Phật tử ở đây cúng đó mà. Để cúng dường Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, Chư Tăng đang kiết hạ an cư ở trong chùa Vĩnh Nghiêm này. Tôi xin nhất tâm tùy hỷ công đức của toàn thể các Phật tử. A Di Đà Phật. Phật đạo vô thượng